One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, Ulysses gia tộc vs Flying Pirate đoàn. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion buông thả tiếng cười quanh quẩn trên bầu trời. Thật sự là hắn cảm thấy rất buồn cười. Rai hát tiểu tử này thế mà đường hoàng nói gì đó hắn là tại thi hành chính nghĩa. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ buồn cười sao? Nhưng là càng nhiều người nhưng lại không biết hắn vì cái gì mà cười. Thông qua Rai hát trong tay đen đen Musi nhìn chăm chú lên hắn đám người liền 10 phần không? Hiểu, gia hỏa này đến cùng đang cười cái gì? Cái này có gì đáng cười sao? Bất quá Golden Lion không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Rai hát. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Hiên ngang lẫm liệt. Tại hải quân không phát huy được tác dụng hiện tại, là hắn đứng ra cõng lên chính nghĩa đại kỳ, là hắn hiện tại muốn tới đối tương đương kháng Golden Lion. Chính nghĩa chấp hành, cái này hỗn đản thật đúng là dám nói a. Marizoa, Gorose nhóm cũng đang nhìn trực tiếp, nghe được Reinhardt lời nói, về sau cười lạnh nói, trước đó cùng Golden Lion làm ăn không phải làm rất hoan sao? Hiện tại trang dạng chó hình người. Kuzan bọn hắn đâu? Chòm râu dài Gorose nói. Hiện tại giống kiểu gì? Đông Hải người đều bắt đầu xưng hô Reinhardt cái kia hỗn đản vì cứu thế chủ. Hải quân tại trận này sự kiện bên trong không hề có tác dụng. Chỉ ít Golden Lion muốn bị hải quân đánh bại. Không phải chính phủ uy nghiêm ở đâu. Đến cùng chính phủ thế giới là Đông Hải kẻ thống trị vẫn là Ulysses gia tộc. Reinhardt tên hỗn đản kia thu nạp lòng người động tác làm quá thuận lợi. Tiếp tục như vậy không thể được a. Lốc tao không xa trên bầu trời. Golden Lion tiếu dung dần dần thu liễm. Hắn khóe miệng kéo một cái. Reinhardt, vậy thì tới đi. Đến chấp hành chính nghĩa. Sớm nói như vậy chẳng phải hết à. Một giây sau, Reinhardt phía sau một đạo hắc ảnh bắn ra mà ra. Trong nháy mắt hướng phía Golden Lion nhào tới. Để ta làm đối thủ của ngươi. Gray Mayhawk, Yamato, tiểu quỷ cút ngay. Golden Lion nhướng mày. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Trong tay Meito Kogarashi trong nháy mắt lôi ra một đạo hoa mỹ đao quang. Khi, trên bầu trời đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Trong không khí tia chớp màu đen bắt đầu nhảy vọt ra. Golden Lion thân thể lui nhanh. Sắc mặt đã trở nên cực kỳ chấn kinh. Không còn có vừa rồi chẳng thèm ngó tới. Ngươi cái tên này. Chấm ngoặc kép. Lực lượng thật mạnh. Thật mạnh Haki. Tên tiểu quỷ này. Golden Lion kinh nghi chưa định đánh giá rậm trên không khí ngăn tại Reinhardt nữ nhân trước mặt. Trên vai khiêng một cây gậy sắt. Trên đầu hai cái sừng cong trực chỉ trường không. Trên mặt xinh đẹp mang theo một vòng hưng phấn tiếu dung. Là lúc trước hắn thấy qua Yamato không sai. Kaido nữ nhi, đã trưởng thành đến tình trạng này. Hắc, Shiki, ta đủ tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Yamato cười đắc ý, trong chớp nhoáng này thông qua đen đen Musi trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Vốn cho là lập tức liền là giáo phụ đại nhân cùng Golden Lion đối kháng đám người kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao xuất thủ không phải giáo phụ? Nữ nhân này là ai? Cũng là Ulysses gia tộc cán bộ. Cái này bừa bãi vô danh nữ nhân vì cái gì cường đại như thế? Lại có thể trong nháy mắt đánh lui Golden Lion. Golden Lion sắc mặt âm trầm. Tiểu quỷ, cút ngay. Cái này có thể làm không đến. Shiki, ta đã nói rồi. Đối thủ của ngươi là ta. Yamato quát lên một tiếng lớn. Lại lần nữa sử dụng Gepo phi tốc đột tiến. Trong tay lang nha bổng vung vẩy. Tên kêu. Đạn pháo đồng dạng trùng kích gào thét mà ra. Golden Lion cười lạnh. Có ý tứ. Vậy liền để lão tử đến đo cân nặng ngươi cân lượng. Chảm sóng. Rộng lớn chảm kích trong nháy mắt cùng Yamato công kích đụng nhau. Oanh. Trên bầu trời trong nháy mắt cuồng phong nổ tung. Reinhardt tùy ý phất tay. Niệm lực đã xua tán đi tất cả cuồng phong. Hắn không quay đầu lại. Nhẹ giọng mở miệng. Bên này giao cho ta cùng Yamato. Các ngươi đi xử lý người trên đảo. Minh bạch, Mr. Một gật gật đầu. Mời giao cho chúng ta đi. Giáo phụ, bên cạnh hắn Mr. Ba bọn người lộ ra phấn khởi tiếu dung. Muốn đối phó Golden Lion chỉ bằng bọn hắn là tuyệt đối làm không được. Nhưng là nếu như là đối phó phía trước phù không quần đảo trên những cái kia hải tặc lời nói liền. Không có gì phải sợ. Hôm nay có thể giết thống khoái. Lão tử một người như vậy đủ rồi. Lưu lại một câu nói như vậy. Ino trong nháy mắt hóa thành lôi điện lấp lóe mà ra. Một giây sau hắn lại lần nữa ngưng tụ thân thể, lúc sau đã là tại phía trước lớn nhất cái kia một. Tòa phù không đảo tự bầu trời. Vạn lôi. Ino tiếng hét lớn cho dù là tại Raihat bên này cũng có thể nghe rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời lôi đình đại tác, từ Ino trên thân tuôn ra tràn ra đại lượng lôi đình. Sau đó hướng lên trên không trung phân hóa, ngược lại xuống chút nữa, hóa thành vô số lôi quang trụ rơi vào phía dưới phù không đảo tự bên trên. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn trong nháy mắt liên tiếp không ngừng. Nguyên bản cần Phương Chu phối hợp tài năng thi triển ra cường đại chiêu số. Hiện tại Ino mình liền có thể xuất ra. Ra hỏa này. Cavendish trong nháy mắt giận dữ. Hiện tại thế nhưng là đối mặt toàn bộ Đông Hải tiến hành trực tiếp a. Hắn lúc đầu đã làm tốt dương danh kế hoạch. Nhưng là Ino cái này hỗn đản thế mà chạy đến đoạt hí. Đừng nghĩ đoạt bản thiếu gia danh tiếng. Như thế là to lấy. Cavendish dẫm lên không khí hướng bên kia mà đi. Chúng ta cũng mau chóng tới. Mr. Một mở miệng, cùng này đồng thời hắn cũng đi theo Cavendish bước chân. Những người khác cũng đi theo hắn đồng thời xuất động. Chỉ có một người còn lưu tại chỗ không nhúc nhích. Là Zoro, hắn có chút do dự đối Raihat nói. Giáo phụ, ta, chấm ngoặc kép, người liền lưu tại nơi này à, Raihat bình tĩnh nói. Cho ngươi đi cùng trên đảo chiến đấu có thể có chút quá tàn nhẫn. Zoro lúc này mới thật dài thở, phào nhẹ nhõm, Golden Lion muốn hủy diệt Đông Hải, thậm chí đã bắt đầu biến thành hành động, cố hương của hắn ngay tại Đông Hải, cho nên hắn đối với đánh ngã Golden Lion chuyện này không kịp chờ đợi. Nhưng là một phương diện khác, hắn tại Golden Lion bên kia chờ đợi một năm, nói không khoa trương, Flying Pirate đoàn bên kia còn có không ít bằng hữu của hắn. Hắn không quá có thể ra tay. Hiện tại duy trì bất động liền là tốt nhất. Raihat cũng không thèm để ý. Dù cho Zoro không chủ động, bằng vào Ino bọn hắn đã hoàn toàn đủ rồi. Phía trước trên bầu trời, Golden Lion cùng Yamato đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Quơ lang nha bổng Yamato, quơ song kiếm Golden Lion, làm người nhiệt huyết sôi trào cận thân vật lộn. Cảnh tượng như vậy thông qua đen đen Musi truyền đến toàn bộ Đông Hải. Kế trước đó Ino về sau. Một đợt mới chiều dâng dâng lên. Tốt, thật là lợi hại. Nàng tại cùng Golden Lion đánh nhau a. Nữ nhân này đến cùng là ai? Thật sự là quá mạnh. Trước đó Ino cũng thế. Ulysses gia tộc đều là như vậy cán bộ sao? Bừa bãi vô danh Yamato lại có thể cùng Golden Lion chiến đấu. Không hề nghi ngờ, cái này lại lần nữa dẫn nổ thuyền đánh cá. Bên này chiến đấu kịch liệt ngược lại là làm cho không người nào có thể chú ý phía trước quần đảo. Trên chiến đấu, nơi đó, đang tại trình diễn thiên về một bên đại đồ sát. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.